Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 5, đây là bị bắt kẻ thông dâm. Si Phong hôm nay dậy rất sớm, phát đen như mực, nhãn như thần tinh, tị nhược huyền đàm, khí vũ hiên ngang, như một bà bảo kiếm tuyệt thế hơi lộ ra phong mang. Hắn thu thập một chút, liền hướng phía Senju đại trạch đi tới. Cầm thú giáo sư hệ thống trong đó, giáo sư, hai chữ có thể không phải bài biện. Hắn là thật đi làm lão sư. Hệ thống thưởng cho đại khái chia làm hai phần. Thu dưới một người học trò. Cầm thú giáo sư hệ thống sẽ tự động căn cứ nên đệ tử ngày sau thành tựu. Bản thân tiềm lực, dung mạo yêu dị tiến hành tính toán phân cấp. Sau đó sẽ dùng cái này. Thưởng cho Si Phong. Cầm su nết tới tỉ dụ. Chính là làm nhận lấy su nết thời điểm. Hệ thống đưa cho chính là cái kiosk cấp rút thưởng. Đây chính là thưởng cho. Mà cái kia quái lực quyền. Chữa bệnh nhẫn thuật chi lưu. Càng giống như là giáo tài. Si Phong rất đơn giản có thể học được. Sau đó tốt tay bắt tay giao cho su nết. Nhìn qua giường như bình thường giáo sư. Thế nhưng mặt khác một phương diện. Cũng là thứ thiệt cầm thú. Thu học trò điều kiện cơ bản. Giới tính nữ, tổng hợp lại đánh giáp cấp ở trên, mà cái gọi là ra nghề điều kiện cơ bản đâu. Si Phong khóe miệng không khỏi co lại. 1. 18 tuổi trở xuống. Không chứa 18 tuổi. 2. Bắt được một huyết. Nói cách khác, nhất định phải đang học sinh chưa thời điểm thành niên cướp đi chính mình nữ học sinh tấm thân sử. Nữ, cái này CMN thực sự là thứ thiệt cầm thú giáo sư A. Đương nhiên, thưởng cho cũng có đẳng cấp nhận, làm xuất sư, lúc, có thể cùng nguyên tác đỉnh phong lúc thất phối thực lực. Học sinh coi như là 100% thưởng cho, vượt qua nguyên tác, đó chính là càng mạnh, phản chi thì là yếu hơn. Mà học sinh đến 18 tuổi, nếu như Si Phong căn bản không có bắt được một huyết, cái kia không chỉ có không có tưởng thưởng, còn có thể tiến hành nghiêm phạt. Đồng dạng càng cầm thú chính là, ở xuất sư lúc, nếu có càng thêm cầm thú hành vi, còn có trình độ nhất định thưởng cho thêm được. Ân, cái gì là càng thêm cầm thú hành vi? Tỉ như, lộng đại la lị học sinh cái bụng sao? Trong đầu nhồi vào một đống quý làm nhân sư ý tưởng. Si Phong từng bước một đi vào Senju đại trạch. Senju nhất tộc là có thể cùng Uchiha bộ tộc sánh ngang đại tộc. Lúc này càng là Konoha đệ nhất đại tộc, nơi ở ung dung hoa quý, thị nữ, hộ vệ lui tới, nghiễm nhiên một phen đại gia tộc khí phái. Lão sư, người đã đến rồi a. Thanh âm không linh động nghe, Sunet mang theo nữ hài đặc hữu nhiệt tình tiến lên đón. Ân, ta tới nhìn ta một chút học sinh tiểu học. Si Phong sờ sờ Sunet đầu nhỏ, liêu một cái sợi ôn nhu thoang thoảng sợi tóc. Thấy thế nào, xem qua ta đưa cho ngươi quyển kia dấu bé quái lực quyền kỹ xảo dấu lớn rồi sao? Sunet như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, đầu lơ đãng thấp một thấp, xinh đẹp đại con mắt cô lỗ lỗ nhất truyền. Cái kia, ngày hôm qua đâu? Ta, rất rõ ràng, ngạo kiều như Sunet, làm sao lại thừa nhận mình nghe được là mình đều có thể học tập A cấp thể thuật sau đó? Trắng đêm nghiên cứu đã lâu. Kết quả nhưng không có một tia thành quả đâu. Nhất là lúc đầu Si Phong nói Sunet hiện tại cũng đã có thể học tập. Từ nhỏ được gọi là thiên tài ngạo kiều loli mới sẽ không nói mình nghiên cứu hồi lâu. Lại không hề thành quả loại chuyện như vậy đâu. Vậy sao? Cái kia hôm nay để lão sư tới trước dạy dỗ ngươi cái này quái lực quyền tình hình chung a. Có cái gì không căn phòng sao? Mang ta tới. Ân, có. Quái lực quyền, kỳ thực nói trắng ra là liền là một loại chakra sử dụng kỹ xảo. Bằng vào một hơi thở tinh luyện đại lượng, Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả khuôn mặt, chặt theo sát Sunet bên cạnh. Si Phong một chút giảng thuật quái lực quyền kỹ xảo, thế nhưng hai người tâm lại căn bản không có thả ở phía trên. Ta làm sao đem lão sư cho mang tới phòng của ta tới? Cái này là không phải có chút. Bên trái một cái tiểu hùng con rối còn giống như ở vẫy tay. Trên mặt đất một con nằm bố ngẫu cầu cầu tựa hồ đang không hiểu cười đùa cái gì. duy nhất sửa sang lại cực kỳ chỉnh tề mặt bàn bên cạnh. Một nam một loli tựa hồ cũng có chút mạn bất kinh tâm. Những đứa bé này đồ chơi tại sao còn không thu thập xuống đi? Xong, ta ở lão sư trong lòng hình tượng a. Tâm trí trưởng thành sớm, nhưng là yêu thích còn không có trưởng thành sớm tiểu loli nội tâm hô to. Hai người dựa vào là rất gần. Một tấm viết chữ bàn lúc đầu chỉ là vì su nét học tập dùng. Dồn xuống hai người, tự nhiên chen vai thích cánh. Su nét mép ngọc ửng đỏ, hơi có thở dốc, mặc dù là bởi vì khẩn trương mà đưa tới. Thế nhưng ở một cái tâm hoài bất quỹ lão sư tâm lý, cũng là thay đổi một bộ dáng. Ngồi ở su nét bên cạnh, chỉ cảm thấy từng đợt nhàn nhạt u hương từ trên người nàng chảy ra, khiến người ta dục cho say. Đây là nhất thanh thuần mùi vị. Không ngờ tới su nét trong khuê phòng còn có như thế nữ tính hóa vật nhỏ. Cái này cùng sau này cái loại này dáng vẻ hoàn toàn không nhìn ra a. Bất quá, si phong tâm viên ý mã. Suy nghĩ miên man, ngây thơ tiểu loli cộng khả ái nữ học sinh cộng ấm áp nữ hài khuê phòng bằng, dấu bé sông kích ấu nữ no siêu. Cảm thấy thẹn thể nghiệm dấu lớn. Bất chi bất giác, ở quỷ dị này trong bầu không khí. Nghĩ càng ngày càng nhiều si phong huynh đệ cao ngạo ngẩng đầu lên. Không phải là cái gì hảo điều trong phòng học tâm thực sự dơ bẩn. Không hổ là cầm thú tên. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ lung tung hai người tâm tư. Két một tiếng, đệ nhị Hokage thờ ơ lộ ra băng lãnh mặt để cho mọi người nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Dường như mang theo nồng nặc hàn băng. Tobirama uy nghiêm hai mắt trực tiếp nhìn chăm chú si phong con mắt. Ngân bạch tóc tùy phong mà phát động. Lộ ra sát khí, si phong, một cổ khí thế kinh khủng càn quét ra, si phong trong nháy mắt mộng bức, cái đây, ta đây là bị bắt gian sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,